Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, đạo tâm khôi lỗi. Canh thứ hai, kỳ quái, pháp lực của ta có chút dị động. Chén trà nhỏ thời gian sau, Thương Ngô lão tà trước tiên nói. Lời vừa nói ra, Thiểm Điện, Long Cẩm Y, Chu Nhan Từ Kính đồng thời gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi ba người lại là không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Định là bởi vì các ngươi vẫn không có đạo tâm tam biến. Không nên hoảng hốt, cẩn thận cảm thụ biến hóa. Điều động đạo tâm của các ngươi khí tức đến đối kháng. Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, vội vã quát to một tiếng. Không cần hắn nói, bốn người cũng đã có suy đoán, tất cả đều điều động lên nhị biến đạo tâm đến đối kháng. Tiếp tục hướng phía trước đi, bốn người thần sắc là càng ngày càng quái lạ. Tay chân của ta dường như cũng có chút không nghe sai khiến, các ngươi đều cẩn thận. Thiểm Điện cũng mở miệng, một đòn này tiếng nói mới hạ xuống. Thiểm Điện hai tay thu về, bỗng nhiên bấm quyết, thả ra một mảnh lôi đình điện quang đến, đánh về cái khác sáu người. Tư thế kia, phảng phất trở mặt bình thường. Không phải ta đang ra tay. Thiểm Điện gấp đến hét lớn, sắc mặt cũng là chấn động. Hầu như là đồng thời trong lúc nhất thời, Long Cẩm Y, Chu Nhan Tử Kính, Thương Ngô lão tả ba người, toàn cũng bắt đầu sử dụng tới thần thông đến, đánh về những người khác. Địa phương quái lạ này đang khống chế chúng ta bốn người. Đạo tâm kia đem chúng ta biến thành khôi lỗi của nó rồi. Cẩn thận, ba người cũng tất cả đều hét lớn lên tiếng, vội vã nhắc nhở những người khác. Tuy rằng bị khống chế, nhưng thần trí lại còn rất tỉnh táo, còn ở trong khống chế của mình. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời lên. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gian, bảy người tất cả đều trúng chiêu, mỗi người ở thê thảm rên lên trong tiếng, bị đánh bay ra ngoài, liền Phương Tuấn Mi cũng không ngoại lệ. Đến nơi này, đội hình đại loạn, tình cảnh đại loạn, may mà trước độ cao đề phòng, mỗi người đều đẩy phòng ngự thần thông, thương không tính trọng, siêu siêu bay ra ngoài sau, Long Cẩm Y bốn người thủ quyết đều đang không có ngừng, còn ở bấm nhanh lên, thần thông lại bắt đầu kéo tới, lôi đình điện quang, băng xương bão táp, hỏa diễm thần thông, thời gian gia tốc, bốn người không tự chủ được liền sử dụng tới chính mình sở trường thần thông đến, đánh về những người khác, đầy trời quang ảnh lấp lóe, mỗi người thần sắc lúng túng lại nóng ruột, lệch lại không khống chế được chính mình. Ầm ầm ầm lại là tiếng nổ vang lên, lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Phương Tuấn Mi ba người xem chính là sốt sắng, nhưng lập tức phát hiện địa phương càng đáng sợ. Ba người bọn họ cũng coi như, nhưng Thiểm Điện bốn người liền né tránh cùng phòng ngự đều làm không được. Không muốn sống bình thường, chỉ biết là điên cuồng công kích những người khác. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị ba người kia giết. Thế bọn họ ngăn trở, Cố Tích Kim quát to một tiếng, bóng dáng bùng lên, đi đến mấy người trung gian, trường kiếm huy động liên tục, phảng phất khuyên can một dạng, bên trái ngăn bên phải cách, muốn đem bọn họ đánh về sự công kích của đối phương cản lại. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cũng là vội vã lướt tới, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, càng là nổ lên. Ba người bắt đầu thường đến cái khác, bốn người lợi hại vị đắng. Đặc biệt là Long Cẩm Y cấp 9 hỏa thần thông cùng Chu Nhan Từ Kính thời gian thần thông, làm đến ba người đều vô cùng chật vật. Hí, Cố Tích Kim không cẩn thận liền bị thiêu trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Cái kia khói đen càng là hun hắn trở lại phàm nhân thời kỳ một dạng. Con mắt lại ngứa vừa đau, phảng phất chúng kịch độc bình thường. Long Cẩm Y, trước mấy quan thời điểm cũng không gặp ngươi như thế lợi hại. Cố Tích Kim không nhịn được reo lên. Không muốn phí lời, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Long Cẩm Y là phiền muộn vừa bất đắc dĩ. Bại bởi cực không muốn thua Cố Tích Kim. Vẫn để hắn gần nhất rất khó chịu. Nhưng mọi người cơ duyên, khẳng định là không giống nhau. Thẳng thắn nói, hắn ở chí nhân trung kỳ bên trong, liền có thể chính mình làm đến cấp 9 hỏa linh vật. Đã tương đối khá, chúng ta chỉ phải ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn vẫn bị khí tức đạo tâm kia điều khiển xuống. Nhưng chúng ta 4 người, hiện tại đã bị nó điều khiển không chịu đi về phía trước. Chỉ biết là công kích các ngươi. Chu Nhan từ kính gấp giọng nói rằng, bắt đầu phân tích lên địa thế. Mấy người nghe đầu óc xoay nhanh, cái kia cũng chỉ có một biện pháp rồi. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền quát to một tiếng, trong ánh mắt hiện ra hạ quyết tâm vậy thần sắc đến. Động thủ động thủ, Thương Ngô lão tà phảng phất đã rõ ràng hắn phải làm gì. Cái thứ nhất hô to lên, đem bọn họ hạn chế, phong tỏa nguyên thần pháp lực, 3 người chúng ta mang theo bọn họ đi qua. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, mọi người triệt để bừng tỉnh, dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Bạch, bạch, bạch, dứt tiếng, Phương Tuấn Mi 3 người đồng thời hóa thành cấp 9 linh vật chi thân. Cố Tích Kim là một đoàn màu vàng bão cát, Dương Tiểu Mạn lại là một đoàn màu xanh biếc quang ảnh. Phương Tuấn Mi tự nhiên là hóa hư. Ầm ầm ầm, 3 người chạy tới phía sau bọn họ, chính là công kích đánh tới. Oanh, 4 người lại là thê thảm rên lên vang lên. Thần thông gián đoạn, thiểm điện, Thương Ngô lão tà, Chu Nhan từ kính 3 người là trước hết bị hạn chế, phong tỏa nguyên thần pháp lực sau, bị Cố Tích Kim cùng Dương Tiểu Mạn sách ở trong tay. Long Cẩm Y liền có chút khó khăn, lại bị điều khiển hóa hỏa lên, trái phải bay loạn. Đại sư huynh, đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt lạnh túc mấy phần, quát một tiếng sau, chính là hoàn nguyên là huyết nhục chi thân, trong nháy mắt nổ ra. Đại âm hy thanh chỉ liền oanh, một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Long Cẩm Y cũng bị động hoàn nguyên là huyết nhục chi thân. Phương Tuấn Mi tránh khỏi, đem hắn nhanh chóng bắt. Chàng loạn cục này, đến nơi này, là cuối cùng kết thúc. Được lợi từ 3 người thực lực cường đại cùng nhanh chóng quyết đoán. Thời gian kỳ thực cũng không dài, nhưng không nói ra được có loại giành giật từng giây. Bất cứ lúc nào muốn chơi xong cảm giác gấp gáp. 7 người là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thiểm điện 4 người còn ở nhận khí tức đạo tâm kia ảnh hưởng, nhưng không có nguyên thần pháp lực đến triển khai thần thông, cũng là không thể làm gì. Lấy ra đan dược đến, nhét vào bọn họ trong miệng. Do Dương Tiểu Mạn cái này mộc tu giúp bọn họ lại đơn giản chữa thương một hồi. Cố sư huynh, vẫn là ngươi đến mở đường, ta cùng sư tỷ một người mang 2 cái lên đường. Phương Tuấn Mi nói rằng. Cố Tích Kim gật gật đầu, tức chết người, những kia biết cửa ải này quái lạ đội ngũ, khẳng định ở đi vào trước, liền đem mình nhị biến đạo tâm đội hữu cho sớm hạn chế rồi. Thiểm điện đen gương mặt nói rằng, loại này mất mặt xấu hổ lời nói, liền không nên nói nữa, nếu chúng ta đã đạo tâm tam biến, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Long Cẩm Y bình tĩnh gương mặt, lạnh lùng nói rằng, chính diện chính mình nhược điểm. Thiểm điện nghe vậy, hừ hừ gai tiếng, không nói ra được phản bác lời đến. Chu Nhan từ kính cùng Thương Ngô lão tà, cũng là cảm giác sâu sắc xấu hổ. Cửa ải này, muốn đào thải rất nhiều đội ngũ, chết rất nhiều người a. Dương Tiểu Mạn thăm thẳm than thở, thần sắc thương xót, trong những nơi khác, hoặc sớm hoặc trễ. Từng chi đội ngũ cũng bắt đầu quá nổi lên nửa quan này. Trung ương thánh vực nhân tổ tu sĩ nhóm phái ra đội ngũ, chí ít đều có một cái đạo tâm tam biến tu sĩ. Thí dụ như Tán Hoa chân nhân, thí dụ như Hiếu Cùng Thị, thí dụ như dư chư tịch. Bởi vậy, ở tiến cái kia nửa cửa sau trước, liền phong tỏa trong đội ngũ nhị biến đạo tâm tu sĩ nguyên thần pháp lực. Mang theo bọn họ lên đường, liền đánh cũng không đánh quá. Cái khác tuy rằng không hiểu tình huống, nhưng xung nhanh đội ngũ, phát hiện dị thường sau, cũng là mỗi người suy tư biện pháp giải quyết đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.